Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, án binh bất động. Thiên thần dày đặc công kích vẫn đang tiếp tục, không ngừng mà nhắm ngay vong hồn thần tôn cuồng oanh lạm tạc được. Nhưng đối với vong hồn thần tôn tạo thành thương tổn rất có hạn, chỉ là cho nó tạo thành bị thương ngoài ra, bất quá vẫn điên cuồng đánh hạ nói. Ngược lại có thể tạo thành lớn hơn thương tổn. Chỉ là thiên thần bọn họ có thể hay không kiên trì lâu như vậy. Liền mặt khác nói. Bất quá Lâm Hiên dành cho bọn họ đại lượng đan dược. Chỉ là đối với thần quân có cực lớn hiệu quả. Nhưng đối với bọn họ mà nói cũng có thể tạo được nhất định hồi phục tác dụng. Ít nhất có thể đủ bổ sung liền đúng. Trước đây thật lâu lấy được cố thần đan. Bây giờ còn có không ít. Cho nên đều có thể cung cấp cho bọn hắn điên cuồng khôi phục. Vong hồn thần tôn bên này đồng dạng đang điên cuồng cắn nuốt bọn họ công kích. Sở dĩ chỉ có thể ở trên người nó tạo thành một chút thương tổn. Chủ yếu vẫn là ở chỗ trong công kích đại bộ phận năng lượng. Đều bị nó nuốt chửng lấy đi. Chỉ là cái này thôn phệ là không có khả năng vô cùng vô tận. Cho nên càng đi về phía sau khẳng định thương tổn càng mạnh. Cũng đi chết đi. Vong hồn thần tôn há mồm liền đối với phía trước một đám thiên thần phun ra một cổ hắc khí. Hướng bọn họ cuồn cuộn đi. Có một số tránh không kịp lúc liền bị hắc khí kia cho cuốn vào. Bộ phận trực tiếp liền cho chúng độc. Trong cơ thể lực lượng hoàn toàn không cách nào phát huy đi ra. Loại này thiên thần cơ bản mất đi năng lực chiến đấu. Chính là bị Lâm Hiên cho thu hồi lại. Đồng dạng vong hồn thần tôn chiêu thức gì cũng thi triển ra đến. Gấp trăm lần trọng lực trực áp mà xuống. Bất quá đối với thiên thần hiệu quả tương đối hữu hạn. Chỉ là hơi chút chậm lại ở dưới tốc độ. Đối với vong hồn thần tôn mà nói. Đã thuộc về không sai phụ trợ hiệu quả. Nó chính là thừa dịp cái này một tia chậm chậm hiệu quả. Là có thể đối với chung quanh thiên thần tạo thành tổn thương to lớn. Ở dưới loại tình huống này. Trên trăm vị thiên thần hiện tại cũng chỉ còn lại có 70-80 cái thiên thần vây công. Có mười mấy thiên thần hoặc là bị đánh trọng thương. Hoặc là chính là sau khi trúng độc. Sức chiến đấu kịch liệt giảm xuống tuyển chọn lui lại. Những thứ này đều bị Lâm Hiên cho thu nhập tâm thần lồng giam trong. Trúng độc hắn có thể đủ hỗ trợ giải độc. Nhưng bây giờ hắn cũng không có dư thừa thời gian loại trừ độc. Cứ như vậy ở phía xa nhìn chằm chằm. Đương nhiên vong hồn thần tôn tình huống đồng dạng là không tốt lắm. Toàn thân cao thấp đều bị thương cửa. Nhưng đều là không có gì đáng ngại vết thương. Bị nhiều ngày như vậy thần cuồng oanh phía dưới. Hay là như vậy kiên định. Xác thực làm người ta cảm thấy đáng sợ. Nếu là không có cái này tâm thần lồng giam nói. Còn thế nào cùng cái này vong hồn thần tôn chiến đấu. Liền cái này điểm lực lượng. Còn muốn giết ta. Vong hồn thần tôn cười nhạo không thôi. Nhưng nội tâm nó là cực kỳ tức giận. Bị như vậy trêu chọc. Nó lại không thể làm gì. Nghĩ muốn tiêu diệt bọn họ toàn bộ. Nhưng hữu tâm vô lực. Năng lực chính là xảy ra vậy. Nhưng chậm rãi hao tổn nói. Nhưng thật ra có khả năng đem những này thiên thần cho dây dưa đến chết. Chỉ là trong quá trình vẫn bị cuồng oanh được. Chủ nhân, nó thật sự là rất cứng rắn. Căn bản không cách nào thương tổn được nó a. Một người trong đó thiên thần bị bức lui trở về. Kéo xuống đem trên trán mồ hôi. Bọn họ ở chỗ này điên cuồng công kích chừng mấy ngày. Cái này vong hồn thần tôn thật là rất cứng rắn. Biểu hiện ra là thương tích đầy mình. Nhưng bọn hắn đều biết đạo cũng không có đả thương được bên trong nhất. Cái này hỗn độn cự long thân thể chính là như vậy cứng rắn. Nhất là bị cải tạo sau khi. Thay đổi được càng đáng sợ hơn. Vong hồn thần tôn thiếu khuyết chính chỗ này chủng thể phách. Cho nên liền đoạt xá hỗn độn cự long thân thể. Nếu đổi thành ban đầu hỗn độn cự long nói. Thân thể là tương đối cường hãn. Nhưng tuyệt đối không có như vậy cứng rắn. Tiếp tục công kích. Đừng có ngừng. Lâm Hiên mục vô biểu tình nói đạo. Rất nhiều thiên thần bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiếp tục công kích lên. Không biết khi nào mới có thể đem cái này vong hồn thần tôn cho giết chết. Hoặc có lẽ là căn bản giết không chết. Chủ nếu như bọn hắn phát ra. Cùng đối phương khôi phục có một số cân bằng. không đạt được phương nào chiếm ưu thế tình huống, cho nên hoàn toàn không có phần dưới cùng đáng nói. Vong hồn thần tôn, thế nào mất mát đạt được ra linh hồn đến công kích? Phân ra linh hồn đến công kích, sức mạnh không càng mạnh một ít sao? Lâm Hiên nhìn vong hồn thần tôn cười nhạt đạo. Vong hồn thần tôn làm sao dám phân ra linh hồn đi ra? Lâm Hiên ngay ở bên cạnh chờ. Hơn nữa nhiều ngày như vậy thần. Phân ra linh hồn đến dung hợp thân thể. Đừng nói là bị Lâm Hiên công kích. Tại nhiều ngày như vậy thần điên cuồng công kích phía dưới. Tuyệt đối phải hóa thành bụi. Rốt cục đang điên cuồng công kích sau một khoảng thời gian. Vong hồn thần tôn rốt cục không thể nhịn được nữa. Chính là giống giận đạo. Cũng chết cho ta tử tử. Nó không có phân ra linh hồn cùng chung quanh vong hồn dung hợp. Mà là há mồm liền phun ra sắp tới 10 viên mệnh tinh đi ra ngoài. Trong nháy bắn liền vào chung quanh vong hồn trong. Tại mệnh tinh xuất hiện sau khi. Chính là bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Xuất hiện nhiều cái hắc hồn yêu. Bất quá cực hạn trình độ đều là tại 3 viên mệnh tinh. Liên tiếp xuất hiện 3 cái hắc hồn yêu. Đều là thiên thần trung kỳ trình độ. Phun ra này mệnh tinh sau khi. Nó không phải là không có đại giới. Khí tức lập tức yếu xuống. Hiển nhiên phun ra những thứ này mệnh tinh sau khi. Nó linh hồn đồng dạng có không nhỏ tiêu hao. Nhưng bây giờ bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể như vậy công kích. Xuất hiện hắc hồn yêu cũng không có chủ động công kích. Ngược lại thì tại nó bên người bảo vệ. Nhân cơ hội đối với chung quanh thiên thần phát động công kích. Thương tổn thủy chung là để cho vong hồn thần tôn bản thân thừa nhận. Cho nên 3 cái hắc hồn yêu nhưng thật ra không có gì đáng ngại. Vẫn có thể không ngừng mà làm quấy nhiễu lên mấy ngày này thần đến. Lâm Hiên thấy tình huống này lúc. Bên khóe miệng vẽ ra vài phần cười nhạt. Đi theo xuống. Vong hồn thần tôn tình huống có chuyển biến tốt lúc. Lại lần nữa phun ra chút mệnh tinh. Ngừng tụ lại hắc hồn yêu đến. Lập tức hắc hồn yêu số lượng bắt đầu chậm rãi tăng thêm. Đồng thời vong hồn thần tôn linh hồn tiếp tục bị thương. Chỉ là loại này vẫn tốt hơn nó phân ra bộ phận linh hồn đi ra. Như vậy tiêu hao mới là lớn hơn. Tại hắc hồn yêu tiếp tục lúc xuất hiện. Áp lực bắt đầu từ từ nhỏ đi. Chúng nó cũng tránh ở bên cạnh công kích. Hơn nữa còn có thể không ngừng thôn phệ năng lượng. Thật sự là làm cho người rất chán ghét. Chủ nhân, những thứ này hắc hồn yêu vẫn cản trở chúng ta công kích. Coi như là công kích chúng nó. Lại bị vong hồn thần tôn cho ngăn cản. Lại có thiên thần bay tới nhắc nhở câu. Bọn họ cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Vô luận là công kích bên kia đều không được. Tới gần quá lại phải bị công kích. Rất cự ly xa. Lại bị vong hồn thần tôn dùng thân thể khổng lồ ngăn chặn. Tiếp tục công kích, chú ý mình tránh né. Lâm Hiên đã đi xuống cái này chỉ thị. Rất nhiều thiên thần bội cảm bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiếp tục công kích lên. Ai bảo hắn môn thần phục với hắn đây. Chiến đấu vẫn kéo dài. Theo kêu gọi số lượng càng ngày càng nhiều. Đã đạt đến hơn 20 cái hắc hồn yêu. Rất nhiều thiên thần công kích đã giảm yếu rất nhiều. Thậm chí hắc hồn yêu vẫn chủ động xuất kích. Bắt đầu quấy rối lên thiên thần. Hiện tại vong hồn thần tôn trạng thái. Thay đổi được càng ngày càng kém. Liên tục phun ra nhiều như vậy hắc hồn yêu sau khi. Trạng thái thay đổi được tương đối kém. Vào lúc này, Lâm Hiên đột nhiên xuất ra chiếc kia thần vực linh chu. Đi theo 10 khỏa tinh thần chi lực phóng đang thao túng trên đài. Hưu một tiếng, hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang tiến lên. Vong hồn thần tôn cũng sửng sốt. Không nghĩ tới lúc này Lâm Hiên đột nhiên xông lên. Đối đãi nó vừa định công kích. Hoặc người phun ra hắc khí ngăn cản lúc. Lâm Hiên điều khiển thần vực linh chu một thanh chui vào nó trong miệng. Trực tiếp đi vào trong cơ thể nó. Convert by. King Killer. Hết chương.